Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 607. Không ngừng nghỉ tranh đấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu quảng trường Liên Thịnh hậu phương nhà trọ độc thân. Lúc này tiết lộ ra một cổ vắng lặng và yên tĩnh. Vốn đang coi là náo nhiệt thiết đầu bang cứ điểm. Vậy bởi vì lên thắng liên miên chiến đấu, để cho nơi này ở những người sống sót, đi đi chạy đã chạy. Trong mặt thế, mặc dù rất nhiều người hy vọng lấy được lực lượng, nhưng là vậy có nhiều hơn người bình thường. Hy vọng bình thản thêm an toàn còn sống. Thật vất vả có vô tận thành và điểm giao dịch tồn tại. Bọn họ cuối cùng tựa như trở lại mặt thế trước bình thường xã hội. Bây giờ nhưng gặp như vậy tình huống. Cho nên bọn họ chỉ có thể trốn tránh, để cầu tự vệ, đầu tiên bởi vì điểm giao dịch vậy cái mạng làm, vẫn là có chút cư ngụ ở nơi này mọi người lưu lại. Nhưng là ở khu cư ngụ bốn phía, mỗi ngày mỗi đêm liên miên phát sinh chém giết, để cho bọn họ vậy bắt đầu sợ hãi và bàng hoàng. Cuối cùng chỉ có thể rời đi rời đi, dĩ nhiên ban đầu nộp lên tiền thuê. Bọn họ cũng không có lá gan dám đi khẩn cầu, chỉ có thể có khổ không nói ra được. Yên tĩnh bên trong tiểu khu, vẫn có thể thấy một ít nhân viên đi đi lại lại. Chẳng qua là những thứ này người đi đi lại lại nhân viên. Thân trang bị lắp lên đầy đủ hết, nhưng là nhăn nhíu bẩn thỉu dị thường. Hơn nữa bọn họ không ngừng bắn càn quét bốn phía tầm mắt. Có thể nhìn ra đối với chung quanh gió thổi cỏ lay đặc biệt để ý. Mà ở vào ban đầu thiết đầu bang thủ lãnh Phan Đại đầu lầu cuối chỗ ở bên trong. Lúc này vậy đã người đi lầu trống, bởi vì bị người trận ở trên lầu ác chiến qua, cái này lầu cuối hoàn cảnh sống, quả thật quá mức nguy hiểm, chỉ cần một gặp phải bị người trận lại xuống lầu lối đi. Cũng chỉ có thể dưới chém giết lầu hợp lại ra một cái đường máu, hoặc là chính là từ cao lầu nhảy xuống, hai loại lựa chọn. Cho nên rời đi mình nhà an toàn, Phan Đại Đầu ở trải qua một lần bị người đánh lén sau đó. Cũng chỉ ứng vận nhi xanh, lúc này ở vào vậy dãy lầu lầu 2, Phan Đại Đầu đang đứng ở cửa sổ nhìn thấy nhìn ngoài cửa sổ yên tĩnh tiểu khu. Mà Mạch Tử đang ở một bên và Tam Mao thương thảo cái gì? Từ tiên chiến sau đó, dân binh đoàn vậy rời đi tiến vào thiết đầu bang cứ điểm. Dẫu sao dân binh đoàn ở trên cao lần trong đại chiến. Tổn thất người quá nhiều. Vì nghĩ an toàn, Mạch Tử chỉ có thể tiến vào Phan Đại Đầu địa bàn. Mặc dù, đầu tháng 10 các bang hội giữa chiến đấu, trong bóng tối đã ngừng lại, nhưng là không có ai phát ra bất kỳ trao đổi và câu thông. Bọn họ đều là bởi vì tư nguyên hao tổn, bị bất đắc dĩ dừng lại riêng mình động tác. Vì bang hội sinh tồn mà thở dốc, chỉ cần một có cơ hội, bọn họ cũng ước gì nuốt sống đối phương. Phan Đại Đầu vậy mặt nghiêm túc lên, lúc này hiện đầy hồ cha tử, chẳng qua là mắt phải bước ngang qua nửa gương mặt cái chụp mắt, để cho hắn cả khuôn mặt lộ vẻ được dị thường dữ tợn. Một cổ đập vào mặt sát khí, như ẩn như hiện, nghe sau lưng Mạch Tử và Tam Mao. Thảo luận Diệp Gia Quân còn thừa lại bang chúng ẩn núp địa điểm. Hắn không khỏi thở dài. Vô hình, cảm giác một cổ tiêu điều. Một cổ và trước kia bất đồng vắng lặng cả mà ni dẫu sao. Ngoài cửa sổ cảnh tượng trước mắt, ở một tháng trước vẫn là vô cùng náo nhiệt. Bây giờ lại đổi được hoang lạnh như vậy. Mà bên trong bang vốn là sức sống bừng bừng các huynh đệ. Cũng chết chết tổn thương. Một mắt nhìn sang, đều là từng tờ một phủ đầy cừu hận gương mặt, liền mình vậy đều giống nhau. Bất quá, bây giờ không phải là lúc cảm khái. Sờ mình mang cái chụp mắt mắt phải, cái loại đó khắc cốt hận ý, để cho Phan Đại Đầu không ở run rẩy. Hỏa hầu bóng người ở đầu óc thoáng qua, hắn hận không được lột sống hắn cái này. Này, phát cái gì ngây ngô? Ta và ngươi nói. Ta phỏng đoán Diệp Gia Quân người, mang Diệp Tiểu Thiên, hoặc là chính là trốn vào vô tận thành, hoặc là chính là tiến vào đạn đại bác quân đoàn bên trong cứ điểm. Đây là ta cùng Tam Mao suy đoán, hẳn tương đối chính xác xác thực. Phan Đại Đầu lấy lại tinh thần, xoay người nhìn đi tới Mạch Tử, nhận lấy trong tay hắn đưa tới máy tính bảng. Phía trên bản đồ ghi chú các loại chữ viết, hiển nhiên lần này bị bọn họ ở thêm mấy ngày đánh tan Diệp Gia Quân. Hắn liền trốn ở hai địa phương này. Tuần trước, Phan Đại Đầu và Mạch Tử thông qua thu mua Diệp Gia Quân chi nhánh bang hội nhân viên. Rốt cuộc xác định Diệp Gia Quân rời đi địa điểm, sau đó phát động đánh bất ngờ, ở bỏ ra tự thân hàng loạt vật liệu và nhân viên hao tổn hạ. Phan Đại Đầu bị thương nặng Diệp Tiểu Thiên, đánh tan Diệp Gia Quân, vẫn còn ở Mộc Ngư võ quán chạy tới tiếp viện trước. Phục kích Mục Hơn và thủ hạ hắn, trận chiến này đánh hai cái bang hội cũng thương vong thảm trọng. Mặc dù Thiết Đầu Bang và dân binh đoàn vậy bỏ ra giá phải trả. Mà Mạch Tử thông qua thủ đoạn, đem Mộc Ngư võ quán và Diệp Tiểu Thiên trọng thương tin tức cũng tiết lộ cho Liền Hỏa Hầu. Mà Hỏa Hầu vậy sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một mực trong khoảng thời gian này tìm kiếm hai phe này thế lực. Dĩ nhiên bọn họ vậy sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cho nên bọn họ cũng ở đây lập ra cặn kẽ tiêu diệt kế hoạch. Chẳng qua là Diệp Gia Quân và Mộc Ngư võ quán người đặc biệt xảo quyệt, hơn nữa bây giờ lại có đạn Đại Bác quân đoàn kềm chế. Để cho đầu người đau, Phan Đại Đầu nhìn trên bản đồ mạch lạc và chữ viết. Vậy nhíu mày, hiển nhiên đối với bây giờ trọng thương mất đi đầu lĩnh Diệp Gia Quân. Muốn cho một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiêu diệt. Mạch Tử, người phái người đi và đạn Đại Bác quân đoàn lão đại Lâm Tam Pháo liên lạc qua không? Nàng rốt cuộc có ý gì? Đừng nói nữa, khá tốt ta cơ trí, tìm bọn họ trong cứ điểm người sống sót mang nhắn lời. Nếu không nghe nàng truyền tới ý nghĩa, phái ta người mình đã qua, có thể có đi mà không có về. Nghe lúa mì lời nói, Phan Đại Đầu đốt thuốc lá, rơi vào trầm tư. Mạch Tử không có để ý hắn, tiếp tục nói, lần trước học viện vạn lý sự việc, đạn Đại Bác quân đoàn không có tham dự, cái này Lâm Tam Pháo có chút thần kinh căng thẳng, làm việc hoàn toàn không thể dùng lẽ thường hình dung, nghĩ đến vừa ra là vừa ra. Bất quá nàng người bên dưới nhân viên và Diệp Gia Quân cùng với Mộc Ngư võ quán quan hệ rất mật thiết, mới đưa đến bọn họ bang phái liên thông. Diệp Gia Quân trốn vào đạn Đại Bác quân đoàn cứ điểm có thể cao vô cùng. Phan Đại Đầu gật đầu một cái, hướng về phía một bên Tam Mao mở miệng nói. Tam Mao, đi hỏi một chút Lớn Ngọc, người thầm thế nào, có hay không đem ẩn bên trong điểm dừng chân nói ra. Tam Mao lập tức đứng lên, đi tới phòng khách nơi cửa chính, mới vừa mở ra cửa, từ cửa đối diện thương mở khác bên trong một căn phòng. Truyền tới từng cơn tiếng kêu thảm, liền bên tai không dứt, nơi đó là lần trước đánh lén Diệp Gia Quân cứ điểm. Sau đó bắt được mấy cái bọn họ bang hội người bị thương. Lúc này ở nghiêm hình đánh khảo, hỏi Diệp Gia Quân đạt tới Mộc Ngư võ quán cùng bí mật của người cứ điểm Mani Doi quất tiếng. Cùng với các loại gõ tiếng, để cho người rợn cả tóc gáy. Nhưng là Mạch Tử và Phan Đại Đầu như cũ không có động tĩnh. Từ học viện vạn lý lần đó chuyện kiện bắt đầu, bọn họ và tuyên chiến bang hội, đã không chết không thôi. Trừ phi những thứ này bang hội thủ lãnh toàn bộ chết sạch. Nếu không không chết hắn chết chính là ta mất mạng. Rất nhanh Tam Mao mang ở Trần Lớn Ngọc, đi vào, chỉ thấy Lớn Ngọc tay trái cơ giới cánh tay trong. Còn đang nắm một cây dùng dây nịt ra làm thành roi. Đặc biệt xù xí, nhưng là phía trên hiện đầy máu tươi. Quân ca, cái này hai tên, hắn có thể nói hết rồi. Không sai biệt lắm đều sắp bị ta làm tắt thở. Chẳng qua là Diệp Gia Quân cứ điểm, bọn họ dường như thật không biết. Phan Đại Đầu cau mày, khoát tay một cái, tỏ ý có thể, Lớn Ngọc gật đầu một cái. Mang hiện đầy vết thương nửa người trên, xoay người đi ra ngoài, gần đây ở trong thành hỏi do tin tức các huynh đệ. Truyền tới tiếng gió, dường như điểm giao dịch lại có đại động tác gì. Ta cảm thấy đoạn này thời gian, hoặc là vẫn là ổn một chút, chúng ta tiếp tế và tài nguyên cùng với bắt đầu thấy đáy. Ta dự định chuyển tới an toàn cứ điểm, muốn nghỉ ngơi lấy sức một đoạn thời gian, lại mưu đồ trả thù. Diệp Gia Quân và Mộc Ngư Võ Quán, cùng với Hỏa Thần Đường đều cùng chúng ta như nhau. Ở nơi này thắng liên miên trong chiến đấu, đều là nguyên khí tổn thương nặng nề, đều phải cần nghỉ ngơi và bổ sung tài nguyên. Chúng ta vậy cần phải chậm một chút. Mạch Tử nghe Phan Đại Đầu nói tiếng nói, tạm thời cũng không tốt phản đối. Quả thật đoạn thời gian chiến đấu này, cũng để cho hắn mệt mỏi hết sức, toàn dựa vào lửa giận trong lòng chống đỡ. Hắn móc ra thuốc lá đốt, nhìn Phan Đại Đầu nói, người an bài đi, dù sao ta dân binh đoàn bây giờ thủ hạ không nhiều huynh đệ. Cũng đi theo ngươi, ngươi làm chủ liền tốt. Không khí ngột ngạt, mà vừa đành chịu, hiển nhiên thời gian dài tác chiến. Trong lòng mỗi người thật ra thì đều muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Dẫu sao bọn họ thật đều rất mệt mỏi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thủ thuật trực bá gian livestream giải phẫu nhé. https://truyen.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-tsu-nối-tsuat-nối-tiuc-nối-bia-giant. Hết chương.